Ngang tàng cùng anh, chương 93, Hoa thị, gocchuyenaudio.com. Sau khi cúp máy, Hoa Thiếu Hùng lửa giận bừng bừng liền quăng hết đồ đạc trên chiếc bàn giám đốc xuống. Trương Tử Di thấy vậy liền đến bên cạnh ông ta tỏ vẻ an ủi. Anh cũng đừng quá tức giận, có trách thì trách Trần Hoa Vinh thật quá gian xảo, tay không liền ngang nhiên chiếm hết lô hàng đó của chúng ta. Chấm, Hoa Thiếu Hùng sau khi đã bình tĩnh hơn liền nói, thật sự không ngờ Trần Hoa Vinh lại nhúng tay vào chuyện này. Hoa thị chúng ta với Trần thị vốn xưa nay nước sông không phạm nước giếng, nay hắn làm vậy là muốn công khai đối đầu với Hoa thị sao? Trương Tử Di vuốt ve khuôn mặt của Hoa Thiếu Hùng dùng lời rẽ như rót vào tai ông ta. Nếu như đã biết được kẻ thù có ý đồ như vậy, chúng ta mà không hành động ngay không biết chừng kẻ đó sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa. Anh đó, không nên quá nhân từ với bọn họ, sẽ bị bọn họ leo lên đầu đấy. Trương Tử Di lại tiếp tục thêm đổ thêm dầu vào lửa. Trần Hoa Vinh coi như mày giỏi nhưng chuyện này tao quyết không để yên đâu. Nhìn thấy Hoa Thiếu Hùng cương quyết như vậy, Trương Tử Di liền cười khoái trá. Vốn dĩ lúc trước Trương Tử Di định ra tay trực tiếp với Lý Tử Thất, nhưng vì Lý Tử Thất vốn dĩ luôn được Trần Hoa Vinh bảo vệ rất kỹ. Hơn nữa suốt ngày Lý Tử Thất luôn chỉ quanh quẩn trong thảo điền nên thực chất Trương Tử Di không có cơ hội ra tay. Nhưng Trương Tử Di thật sự không phải là loại người có thể bỏ cuộc dễ dàng. Cô ta đành quyết định đi bằng đường vòng là tìm mọi cách kích động Hoa Thiếu Hùng, qua đó mượn tay của ông ta để làm khó cho Hoa Vinh. Nói cách khác, cô ta muốn phân tán sự chú ý của Hoa Vinh để dễ bề hành động. Vị kim chủ mà Trương Tử Di vất vả tìm mọi cách để lấy lòng thật sự không phải là người tầm thường. Chỉ qua một ngày ông ta bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Hoa Vinh mấy ngày này đều luôn ở cạnh Lý Tử Thất trong thảo điền. Thế nhưng từ khi liên tục nghe những cú điện thoại đến từ đám người Tôn Hạo, tâm tình của Hoa Vinh liền trở nên không tốt. Lý Tử Thất sau đó có cố gắng hỏi nhưng anh chỉ nói là chuyện nhỏ không đáng kể. Sau đó tần suất Hoa Vinh ở thảo điền dần dần ít đi. Lý Tử Thất cũng không tiện gặng hỏi. Một ngày nọ, khi Hoa Vinh đang ăn sáng cùng Lý Tử Thất thì đột nhiên có một cú điện thoại gọi đến. Tôn Hạo, lại có chuyện gì à? Hoa Vinh chợt nhớ là đang ngồi cùng Lý Tử Thất nên liền đi ra phía vườn cây phía sau nghe điện thoại. Khi nghe xong, sắc mặt của Hoa Vinh liền trở nên nghiêm trọng. Anh quay trở vào nhẹ nhàng nói với Lý Tử Thất, anh đến căn cứ có việc, em cứ ăn sáng rồi chờ bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe nhé. Vâng, Lý Tử Thất lặng lẽ gật đầu. Chiếc xe roi màu đen dừng ở tòa nhà của tập đoàn Trần Thị. Hoa Vinh nhanh chóng vào thang máy bấm tầng lầu nơi mình làm việc. Vừa đến anh đã gặp ngay Đỗ Vi. Lão đại, anh đến rồi. Đỗ Vi liền tức tốc đi vào phòng tổng giám đốc. Mọi chuyện sao rồi? Hoa Vinh khẩn trương hỏi. Chuyến giao dịch lần này của chúng ta vẫn bị nhóm người lạ phá đám. Đỗ Vi e dè, khuôn mặt Hoa Vinh liền đăm chiêu. Bọn họ tập kích chúng ta đã mấy lần rồi. Đỗ Vi cẩn thận tính toán. Đây đã là lần thứ tư rồi. Chẳng những giao dịch của chúng ta không thực hiện được mà còn có đông anh em của chúng ta bị thương, cũng may chưa có ai thiệt mạng. Có điều tra ra được là ai đã làm chưa? Hoa Vinh đắn đo suy nghĩ. Đỗ Vi liền lắc đầu. Rất tiếc thưa lão đại, hiện giờ chúng ta không hề có một chút thông tin nào từ bọn chúng. gocchuyenaudio.com. Và lại bọn chúng chỉ nhằm vào phá đám chứ không có ý định cướp hàng. Không biết tại sao mà bọn chúng lại biết được thời gian và địa điểm giao dịch của chúng ta. Chấm, Hoa Vinh xoa đầu một cách mệt mỏi. Chẳng lẽ bọn họ không để lại một chút manh mối nào sao? Tôi cũng không biết, bởi vì bọn họ chỉ đánh áp đảo chúng ta sau đó liền rút đi nhanh gọn, chúng ta không kịp bắt được bất cứ tên nào để tra hỏi mà bọn chúng cũng không chịu nói người chỉ thị phía sau. Đỗ Vi cũng cảm thấy vô cùng bất lực, Hoa Vinh nhắm mắt lại ngẫm nghĩ một hồi sau đó quay sang Đỗ Vi căn dặn. Tôi có cảm giác mục đích của bọn chúng không thể nào đơn giản như vậy được. Phía sau ắt hẳn còn có âm mưu lớn mà chúng ta không biết. Cô mau căn dặn người bên dưới phải hết sức cẩn thận mà lưu ý những người xung quanh kẻo có nội gián. Ngoài ra phải thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch để tránh bị ám toán lần nữa. Đỗ Vi nhận lệnh liền đi làm ngay. Hoa Vinh vẫn ở trong phòng đau khổ suy nghĩ. Mặc dù trước nay tổ chức của anh là Hắc Bang nhưng gần đây anh tự hỏi mình không hề gây thù chuốc oán với ai. Càng nghĩ Hoa Vinh lại càng cảm thấy khó hiểu. Không biết mục đích của bọn họ là gì. Lão đại, anh có trong đó không? Là tiếng của Lôi Hạo Nhiên. Lôi Hạo Nhiên bước vào mang cho Hoa Vinh kết quả điều tra. Nhưng Hoa Vinh xem đi xem lại vẫn không tìm được ai khả nghi. Có khi nào là Lý Dịch Phong không? Chẳng phải lần trước chúng ta mới đấu với họ một trận sao? Lôi Hạo Nhiên hoài nghi. Chuyện huyền huyễn, Hoa Vinh liền lắc đầu. Tôi nghĩ không phải là anh ta đâu. Tôi và anh ấy đã giải quyết hết mâu thuẫn. Mặt khác anh ta còn thành tâm chúc phúc cho tôi cùng Tiểu Thất mà lặng lẽ rời đi sau khi cô ấy tỉnh dậy. Tuyệt nhiên không phải là Lý Dịch Phong, nếu vậy thì là ai? Lôi Hạo Nhiên càng thấy khó nghĩ, Hoa Vinh liền nhún vai mà không trả lời. Thật ra anh cũng không biết kẻ đó là ai cho nên đành phải điều tra ở quy mô diện rộng mà thôi. Thế nên Hoa Vinh quay sang Lôi Hạo Nhiên dặn dò, cậu mau điều tra những kim chủ lớn của thành phố S thử xem bọn họ có gì bất thường không? Tôi đoán rằng thế lực của người này thật sự không đơn giản. Sau khi Lôi Hạo Nhiên lại rời đi, Hoa Vinh liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi liền ngả mình ra chiếc ghế sang trọng. Thật ra những chuyện như thế này cứ mãi luôn diễn ra, thực chất Hoa Vinh cũng đã quen rồi. Nhưng lần này thì khác, lần này anh đã tìm được tình yêu đích thực của mình và một lòng muốn săn sóc cô ấy. Vì thế cô ấy nghiễm nhiên trở thành nhược điểm chí mạng của anh. Nếu có kẻ nào có ý đồ xấu khác phát hiện ra mối quan hệ giữa anh vì cô, chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này Hoa Vinh bỗng dưng lại nghĩ việc để Lý Tử Thất bên cạnh như vậy là đúng hay sai. Anh sẽ tiếp tục giữ lại cô để chăm sóc thương yêu hay buông tay để cô có được một cuộc sống bình thường như bao người con gái khác. Hoa Vinh càng nghĩ thì càng cảm thấy mọi chuyện càng rối rắm, giống như cuộn len càng gỡ thì càng rối. Và rồi nó làm người ta không biết bắt đầu từ đâu. Từ trên tòa cao ốc, Hoa Vinh phóng tầm mắt nhìn ra phía xa, nhìn thấy những cánh chim trời bay lượn. Thật ra lúc này anh lại có những suy nghĩ thật nực cười, giả dụ như anh và Lý Tử Thất như những cánh chim trời ấy chỉ mãi theo đuổi cuộc hành trình đầy mơ mộng và xa xăm. Tất cả mọi thứ tiền bạc và danh vọng đều như gió thoảng mây bay. Đã có những lúc anh muốn thoát ly ra khỏi vị trí này để trở về cuộc sống tự do tự tại đó. Gocchuyenaudio.com. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh làm những việc như vậy. Nếu anh bỏ đi cả tập đoàn phải làm sao? Cả gia tộc của anh phải làm sao? Nghĩ đến đấy Hoa Vinh lại mỉm cười cay đắng. Có đôi khi con người lại ao ước được trở thành con chim sải cánh bay liệng trên bầu trời. Cách chương.